Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568: Xương trắng xuất kỳ binh. Cho tới bây giờ, Lý Phàm còn không có làm rõ ràng vi phạm ngũ lão hội khế ước đến tột cùng lại nhận dạng gì trừng phạt. Có điều hắn có thể tuyệt đối không có lấy thân thử nghiệm ý tứ. Lần nào cùng ngũ lão hội giao dịch, không đều là hắn Lý Phàm kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hắn còn ước gì nhiều đến mấy lần đâu. Như thế nào lại chủ động bội ước? Tên kia ngũ lão hội gián điệp đã cái xác không hồn. Nơi đây giao dịch địa điểm chỉ còn lại có Lý Phàm một người. Tiện tay đem khắc có chữ viết bàn đá tiêu hủy. Chu Thanh Ngang phi thân trở về Tùng Vân Thành. Trên đường trở về, Lý Phàm lại là đang tự hỏi vừa mới đàm phán quá trình bên trong một số khác thường dấu hiệu. Chân thực dụ quả, nhân đạo tinh trần, những thứ này đối hợp đạo cảnh giới tu sĩ đều có chỗ cần dùng chân bảo. Ngũ lão hội chỉ đáp ứng cho một tay số lượng. Cái này Lý Phàm còn có thể lý giải. Nhưng là cái kia Phổ Hiền chân chu, ngũ lão hội nhưng cũng keo kiệt tác tác. Nói cái gì cũng không chịu lấy thêm điểm ra tới. Thậm chí tình nguyện dùng còn lại chân quý hơn vật tư tiến hành bổ khuyết. Cũng không chịu tiến hành nhượng bộ. Cái này để Lý Phàm có chút buồn bực. Phải biết, cái này Phổ Hiền chân chu, có thể là trước kia khôi lỗi thân thể du lịch ngũ lão hội thời điểm. Tùy tiện tại ven đường đều có thể mua được đồ vật. Mới không có đi qua bao lâu, thì bỗng nhiên biến đến giá trị liên thành rồi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lý Phàm trăm mối vẫn không có cách giải. Thẳng đến Chu Thanh Ngang trở lại bố chính đường bên trong. Trong lúc vô tình nhìn đến treo trên tường Tùng Vân Hải xung quanh khu vực địa đồ, một đạo linh quang chợt lóe qua bộ não. Hắn chăm chú nhìn trên bản đồ các châu thiên nhiên đường ranh giới. Tên là xương trắng bích chướng tồn tại. Có chút hiểu được, cái gọi là cung cầu quyết định giá cả. Tuy nhiên Phổ Hiền chân châu thực tế giá trị cũng không cao, nhưng nếu như ngũ lão hội bây giờ chính đại quy mô trưng dụng, nó cực độ thiếu, đây hết thảy thì giải thích thông. Lý Phàm tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Ngũ lão hội đây là muốn tại trong sương mù khói trắng tiến quân. Theo xương trắng bích chướng, đánh vào vạn tiên minh nội bộ, vẫn là tiến vào xương trắng chỗ sâu. Thì liền Lý Phàm chính mình, cũng bị cái này đột nhiên toát ra ý nghĩ cho khiếp sợ đến. Quá khứ một số năm đến nay, bởi vì xương trắng sẽ thôn phệ thọ nguyên đặc tính, các tu sĩ thường thường đều là đối nó tránh không kịp. Lại nơi nào sẽ nghĩ đến, có thể đem những xương trắng này vách ngăn, xem như thiên nhiên đường hàng không đâu. Tuy nói vạn tiên minh nội bộ, đã sớm biết Phổ Hiền chân diệp có thể ở một mức độ nào đó cắt giảm phệ nguyên xương trắng ảnh hưởng. Nhưng cụ thể đến thực tế ứng dụng, cho tới bây giờ, còn không có thông dụng ra. Đây không thể nghi ngờ là vạn tiên minh tư tưởng phía trên một cái to lớn điểm mù. Nhìn như tuyệt đối an toàn xương trắng vách ngăn, vô cùng có khả năng tại tiếp theo trong nháy mắt, thì có vô số thù địch tu sĩ phô thiên cái địa tuôn ra. Này làm sao nhìn, đều là một kiện cực kỳ kinh dị sự tình. Hy vọng chỉ là ta buồn lo vô cớ. Vạn tiên minh thiên tài tuấn kiệt vô số, khẳng định đối loại chuyện này sẽ có đề phòng. Đi, đến đón lấy một đoạn thời gian. Chu Thanh Ngang cố ý đem chính mình làm 10 phần bận rộn. Nguyên lai cơ bản sẽ một miệng từ chối bái phỏng thỉnh cầu. Hiện tại toàn diện đáp ứng, một khi rảnh rỗi, liền đi Tùng Vân Hải các nơi hòn đảo dò xét, ngắn ngủi 3-4 ngày, thì tiếp xúc mấy trăm tên khác biệt thân phận địa vị người. Dạng này, coi như ngũ lão hội muốn dò xét tin tức của hắn nơi phát ra. Cái gọi là Phúc Thiên Minh tung tích, cũng cơ hồ là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành. Huống chi, coi như ngũ lão hội thủ đoạn thông thiên. Thật đem những này người tất cả đều bắt, siêu hồn đoạt phách, cũng đã định trước sẽ không tra ra cái gì. Chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Vạn tiên minh đủ loại tuyệt mật, chỉ tự Lý Phàm chính hắn. Đợi đến ngày thứ 5 thời điểm, Lý Phàm mang theo tàn khuyết trận đồ. Độc thân đi tới U Lan đảo Vạn Tàng Các, chỗ sâu nhất trong mật thất. hắn gặp được lần này giao dịch người liên hệ vẫn là thân mặc áo đen che giấu dung mạo, nhưng Lý Phàm lại có thể phân biệt ra được cùng lần trước cái vị kia tu sĩ không là cùng một người. Rất tốt, Chu đạo hữu rất giữ uy tín, mà chúng ta cũng sẽ không để đạo hữu thất vọng. Tu sĩ áo đen nhìn lấy đúng hẹn mà tới Lý Phàm, lên tiếng tán thán nói. Lý Phàm lại hỏi tới lúc trước vị kia ngũ lão hội gián điệp tình huống. Tu sĩ áo đen ngữ khí nghiêm nghị, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn lựa chọn tự mình hy sinh. Đây là chúng ta quy túc, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Rất hiển nhiên, ngày đó Lý Phàm nhìn thấy vị kia hòa tan tại kim quang bên trong, là thật thân tử đạo tiêu, lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, đổi lấy một chương có 5 vị thiên tôn ấn ký khế thư. Duy nhất kỳ quái là, trên bầu trời vậy mà không có vẫn lạc dị tượng sinh ra. Lại không biết là nguyên nhân nào. Lý Phàm gật gật đầu, không nói nữa, mà chính là giao ra chứa đựng mã hóa ngọc giản chữ vật giới. Tu sĩ áo đen trịnh trọng thu hồi, nói, làm phiền đạo hữu ở đây hơi đợi một lát. Nói xong, hắn liền mang theo giới chỉ rời đi, không biết đi nơi nào. Lý Phàm nhắm mắt kiên nhẫn chờ đợi. Đối với cỗ này phân thân an toàn, Lý Phàm nhưng thật ra là không lo lắng. Một mặt là bởi vì kim sắc khế ước tồn tại, ước định song phương không được lẫn nhau thương tổn. Một phương diện khác, Chu Thanh Ngang trước mắt biểu hiện ra là giấu ở Vạn Tiên Minh chỗ sâu tổ chức to lớn Phúc Thiên Hội bên trong một viên, mà lại hắn còn có thể cùng Phúc Thiên Hội bắt được liên lạc đường tắt duy nhất. Trừ phi ngũ lão hội đã chuẩn bị cùng Phúc Thiên Hội quyết liệt, từ nay về sau không lại theo bọn họ cái kia lấy được Vạn Tiên Minh bí mật. Nếu không ngũ lão hội là sẽ không đối Lý Phàm xuất thủ. Nhất là tại mặc cho bọn hắn đánh như thế nào dò xét, đều không thể tra được một chút xíu liên quan tới Phúc Thiên Hội tin tức. Thần bí cùng cực tình huống dưới, mà lại hiện tại ngũ lão hội đang cùng Vạn Tiên Minh khai chiến, chắc chắn sẽ không lại mặt khác gây thù hằn. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ ngũ lão hội ra tối tăm chiêu, dùng như là chân thực dụ quả kỳ vật loại hình phương pháp, cưỡng ép xúi dục Lý Phàm. Cho nên Lý Phàm đang chờ đợi đồng thời, cũng là không có chút nào buông lỏng cảnh giác, tùy thời chuẩn bị bỏ qua cỗ này phân thân. Ngũ lão hội hiệu suất rất là cấp tốc, chỉ là thời gian một chén trà công phu, tên kia tu sĩ áo đen liền về tới trong mật thất. Tuy nhiên hắn cực lực che giấu, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra hắn hưng phấn trong lòng chi tình. Quý phương thủ đoạn quả nhiên kinh người, tại hạ bội phục, đây là chúng ta cam kết đồ vật, mời đạo hữu kiểm tra và nhận. Nói, tu sĩ áo đen đem một cái màu trắng tảng đá đưa tới. Đây là, Lý Phàm hai mắt lóe lên, may ra hắn kiến thức rộng rãi. Tại hóa đạo thạch tồn chữ trong trí nhớ tìm tòi một phen về sau, nhất thời biết được cái này màu trắng tảng đá là vật gì. Không minh thạch mẫu, thuần thiên nhiên chữ vật tài liệu, cùng tầm thường chữ vật giới chỉ so sánh, tồn chữ không gian lớn hơn, còn có thể bị tu sĩ hấp thu luyện hóa, lưu giữ ở thể nội, cũng là dùng để chế tạo không gian pháp bảo vật nhất định phải có. Cực kỳ chân quý. Cơ bản đều là có tiền mà không mua được. Vật này không tại Lý Phàm nói lên vật tư danh sách phía trên. Hiển nhiên là đơn thuần xem như tồn trữ trang bị, đưa cho Lý Phàm. Lý Phàm khẽ gật đầu, lập tức há miệng, trực tiếp đem không minh thạch mẫu nuốt vào trong bụng. Lại không có trước tiên cuống cuồng luyện hóa, mà chính là trước xem xét lên trong đó đồ vật tới. Ngũ lão hội đương nhiên sẽ không tại về số lượng có chỗ thiếu. 1 vạn viên ngộ đạo đan, 300 chiếc phổ hiền chân chu, 3 khối nhân đạo tinh trần, đều là cùng khế ước phía trên nhất trí. Lý Phàm đem chú ý lực tập trung vào trôi nổi tại một đám đồ vật trung ương, tản ra ngũ sắc quang hoa một pho tượng phía trên. Hết chương.